Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, nghĩ cách cứu viện đại giới vương thần. chương 894, nghĩ cách cứu viện đại giới vương thần. Thời gian không có nhan sắc, không có độ ấm, không có trọng lượng, đây là Ino đối với thời gian nhận chi cùng lý giải. Về sau có lẽ cảnh giới càng cao thời điểm, còn sẽ có hoàn toàn bất đồng nhận chi. Nhưng giờ này ngày này, đây là nàng chân thật ý tưởng, ma bư lâm vào nàng thời gian lĩnh vực sau. Tự thân thời gian lưu đã bị một loại hôi bại trạng thái ăn mòn. Có thể nhìn ra được tới, chẳng sợ lâm vào loại này thác loạn thời gian lĩnh vực giữa. Hắn vẫn như cũ không có yên lặng bất động, mà là ở biên độ rất nhỏ mà điều chỉnh tư thế. Cũng ý đồ một lần nữa tụ khí, Ino lấy tự thân tới chịu tải bộ phận thời gian lưu. Duy trì cái này lĩnh vực phi thường cố hết sức. Nhưng nàng vẫn là triển mục nhìn lại, ma bư trên người có như vậy mấy cái thực rõ ràng thời gian. Tuyến, nhất thô tráng. Thả vờn quanh toàn thân thời gian tuyến thuộc về chính hắn, hắn rốt cuộc cũng là cái sinh mệnh thể. BBD, BBD nói ma nhân vĩnh sinh bất tử. Chỉ còn một tế bào là có thể trọng sinh. Này đó chỉ do vô nghĩa. Hai cái pháp sư biết cái gì vĩnh sinh bất tử. Giới vương thần đều sẽ chết. Ma nhân tự nhiên cũng có chính mình thọ mệnh. Bất quá ma bư thọ mệnh xác thật rất dài. Đừng nói Ino sẽ không cắt giảm thọ mệnh thủ đoạn. Cho dù sẽ như vậy một chốc một lát, cũng tước không bao nhiêu. Hắn trường thọ một phương diện nơi phát ra với tự thân. Về phương diện khác liền nguyên với bị hấp thu đại giới vương thần cùng nam giới vương thần, ở vơn. Quanh toàn thân thời gian tuyến ngoại, còn có một thô một tế. Lưỡng đạo thời gian tuyến, ma bư cũng hấp thu quá khác trí tuệ sinh mệnh. Nhưng những cái đó sinh mệnh cơ bản đều đã ở dài dòng thời gian chung bị tiêu hóa rớt, Ino cẩn thận. Đánh giá thuộc về đại giới vương thần cùng nam giới vương thần thời gian tuyến, tăng cường chính mình. Suy yếu địch nhân, đây là vĩnh viễn thực dụng chiến thuật, nhìn không tới còn chưa tính. Thấy được, vì thứ bảy vũ trụ văn minh tiến trình, hai vị này giới vương thần liền yêu cầu nghĩ cách cứu viện ra tới, Ino bả vai nhoáng lên. Từ nàng chính mình thời gian chung đi ra lưỡng đạo thân ảnh, kia cũng là nàng. Phân biệt là một giây trước nàng, cùng một giây sau nàng, ba cái Ino lẫn nhau đối diện. Đồng thời gật đầu, một giây trước Ino kết ấn, thân ở thời gian sông dài giữa. Cho dù là nàng cũng không có quá nhiều thủ đoạn thuyên chuyển thời gian uy năng, nàng coi thời gian. Vì nước chảy, kết hợp tự thân, thủy chi lực cùng khi chi lực. Nhanh chóng kết ấn, một cái thời gian bản nhẫn thuật liền ra lò, thời gian nhẫn thuật. Thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Con nước thời gian bị thao tác mãnh nện ở ma bư trên người. Du dương tiếng chuông tùy theo vang lên. Nơi này có sinh mệnh lần đầu tiên phát ra âm thanh khi vui sướng. Có thời gian trung mạt. Hết thảy quy về hư vô bình tĩnh. Thời gian ở chỗ này như là mặt đồng hồ giống nhau. Thuận kim đồng hồ xoay tròn. Nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Xoay chuyển Ino chính mình đều choáng váng đầu. Ma nhân vừa mới tụ tập lên năng lượng bị đánh tan. Sức chống cự hàng đến mức tận cùng, bình thường thời gian lưu Ino kết ấn. Nhẫn pháp, tâm chuyển thân chi thuật. Son Goku một cái quy phái khí công từ đầu dùng đến đuôi. Ino cũng có cái này xu thế, chiêu số lão không quan hệ. Dùng tốt là được, nàng ngắn ngủi đạt được ma bư thân thể quyền khống chế. Lúc sau tìm được rồi còn ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu đại giới vương thần cùng nam giới vương. Thần sinh mệnh năng lượng cái kén, này vừa thấy, nàng cũng có chút ngốc, nam giới vương thần đã còn thừa không có mấy. Thân thể bị hoàn toàn hấp thu, linh hồn cũng mất đi tự mình ý thức, vây quanh hắn cái kén khô cằn. Ino phỏng chừng chính mình nếu là đem thứ này kéo ra tới. Nam giới vương thần còn có thể thừa hai lượng cho cốt. Kia đều là lịch đại giới vương thần phù hộ, đại giới vương thần tình huống hơi chút hảo điểm. Thân thể hắn đồng dạng bị hoàn toàn hấp thu. Gần dư lại linh hồn, hắn cùng ma bư hình thành một loại kỳ lạ sống nhờ vào nhau quan hệ. Béo gầy ma bư chia lìa sau. Cái kia ma bư béo kỳ thật bản chất chính là đại giới vương thần. chỉ là mất đi đại bộ phận ký ức. Từ ma bư béo nhân cách làm chủ đạo mà thôi. Ino nhìn về phía nàng hai cái thời gian phân thân. Này làm sao? Một giây sau Ino thực dứt khoát. Làm cái thủ thế. Đừng vô nghĩa. Đem người tốt kéo ra tới. Lúc sau tập trung lực lượng tiêu diệt cái kia người xấu. Này còn không đơn giản sao? Cũng là, trước thử đánh thức đại giới vương thần đi. Ino toàn lực câu thông cái kén nội linh hồn, đại giới. Vương thần, ta là thứ 7 vũ trụ giới vương thần. Ngài có thể nghe được ta thanh âm sao? Ta hiện tại muốn cứu ngài đi ra ngoài. Ở chia lìa thời điểm, ngài muốn tận lực mang đi càng nhiều sinh mệnh căn nguyên. Ino lặp lại hai lần. Mới từ cái kén được đến một cái cực kỳ mỏng manh đáp lại, đại giới vương thần ý thức ở ma bư trong. Cơ thể một chút thức tỉnh. Hắn chần chờ hỏi, ngươi hảo tuổi trẻ a, xin hỏi, hiện tại giới vương thần là? Là ngài cái kia thời đại đông giới vương thần tân, đại giới vương thần truyền lại đây một cái. Vui sướng ý tứ, tân thực xuất sắc, từ hắn tới bảo hộ thứ 7 vũ trụ. Ta thực yên tâm, suy yếu đại giới vương thần do dự một chút. Nói, tuổi trẻ giới vương thần, không cần cứu ta, ta ở ma nhân trong cơ thể. Còn có thể áp chế hắn tà niệm. Một khi ngươi đem ta cứu ra đi. Đến lúc đó đối mặt chính là một cái hoàn toàn tà ác ma nhân. Ino còn lại là bất đồng ý kiến. Đại giới vương thần. Vũ trụ văn minh xây dựng yêu cầu ngài lực lượng. Ta vô pháp thời gian dài duy trì cái này trạng thái. Chờ ngài ra tới. Chúng ta lại nói tỉ mỉ. Vậy được rồi. Chẳng sợ trải qua thời gian lĩnh vực áp chế. Trải qua thời gian sông dài cọ rửa, ma bư đối với Ino chống cự vẫn là càng ngày càng cường. Nàng mắt thấy liền phải khống chế không được thân thể này, bắt đầu. Nàng cho chính mình thời gian phân thân phát tín hiệu, nam giới vương thần chỉ có thể nguyện hắn. Ăn giấc ngàn thu, thuộc về đại giới vương thần cái kén một chút từ trong cơ thể trồi lên, Ino áp chế ma bư thân thể. Thượng bản năng. Không ngừng đem ma nhân sinh mệnh lực giáo huấn cấp đại giới vương thần, hai cái thời gian phân thân. Ở bên ngoài kéo túm, dùng sức. Lại xử điểm kính. Bản thể ngươi cũng dùng điểm lực a. Ino bên này đồng dạng là sứt đầu mẻ chán. Đừng thúc giục, ta ở bên này làm cái gì? Các ngươi còn không biết sao? Nàng ở đem tây giới vương thần tàn hồn nhét vào ma bư trong cơ thể siêu cấp long châu làm nàng đạt. Được giới vương thần huyết mạch, tây giới vương thần tàn hồn đối nàng đã vô dụng, nhưng này chung quy là một cái vết nhơ, nói không chừng khi nào liền tuôn ra tới, giết chết. Ở thế giới này tử vong cũng không phải trung điểm, nàng liền mượn dùng cơ hội này. Đem tây giới vương thần tàn hồn đưa cho ma bư, làm ma nhân cho nàng bối cái nồi, về sau hình thành thuộc về chính mình thời gian bế hoan. Việc này liền cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, tân nói chính mình nhìn đến bắc giới vương thần. Cùng tây giới vương thần bị giết, nam giới vương thần cùng đại giới vương thần bị hấp thu. Nhưng tân lúc ấy quá nhược kê, hiện tại cũng nhược kê. Nói không chừng hắn nhìn lầm rồi đâu. Nói không chừng ma bư còn lén lút hấp thu một chút tây giới vương thần tàn hồn đâu. Đúng hay không? Đây đều là có thể lý giải, Ino đem tam khối tàn hồn tập hợp ở bên nhau. Không đợi tàn hồn ý thức thức tỉnh, liền thuận thế nhét vào ma bư trong cơ thể. Ma nhân đối với năng lượng có vô hạn khát cầu, thân thể tự động hình thành cái kén. Lại đem tây giới vương thần còn sót lại về điểm này cặn bao vây lại, Ino thực vừa lòng. Cái này nồi là chính ngươi cướp muốn, nhưng cùng ta không quan hệ a. Tấu chương xong. Hết chương.